Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 90 Tiểu Linh Phong. Góc truyện audio.com, mây mù trong Byakugan hư hóa biến mất, Lâm Xuyên rất nhanh liền thấy được mặt đất tình cảnh, chỉ thấy khắp núi khắp nơi đều là dược thảo, top 5 top 3 Lâm gia đệ tử xuyên thẳng qua tại trong dược điền, xử lý các loại linh dược. Tựa hồ linh khí không phải rất đủ, không có chức xích diễm hồng liên phẩm chất tốt. Lâm Xuyên quan sát một lúc sau thầm nghĩ, Lâm gia tất cả dược điền đều ở nơi này sao? Lâm Xuyên thuận miệng hỏi Lâm Kỳ. Không phải, tại đây chỉ là bình thường nhất dược thảo, bình thường càng là quý báu dược thảo, nó trưởng thành điều kiện cũng liền càng hà khắc, không phải địa phương nào đều có thể gieo trồng đấy, như các ngươi khảo hạch số 44 chàng săn bắn, chỗ đó tựu là chuyên môn gieo trồng xích. Diễm Hồng Liên đấy, bởi vì xích Diễm Hồng Liên là trúc cơ kỳ dược thảo, hơn nữa trong trúc cơ kỳ coi như là so sánh quý báu đây này. Cho nên nhất định phải gieo trồng tại đặc thù hoàn cảnh. Lâm Kỳ giải thích nói. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu thu hồi Byakugan quay người một lần nữa ngồi xuống kiếm khí trung ương. Một đường không nói chuyện, lúc Lâm Xuyên theo trong khi tu luyện tỉnh lại lần nữa lúc Lâm Kỳ đã khống chế lấy phi kiếm hướng phía dưới chân núi rơi đi, mà tới được đúng lúc này, mọi người đã cảm thấy bốn phía linh khí biến hóa, đó là một loại mà ngay cả hô hấp đều có thể làm lòng người chỉ hướng về cảm giác phảng phất tại hoàn cảnh như vậy phía dưới, thể xác và tinh thần đều bị tẩy rửa. Đến rồi, phía trước tựu là Tiểu Linh Phong, chỗ đó có chuyên môn pháp trận thủ hộ, cần ngươi bách linh lệnh mới có thể. Mở ra, Lâm Kỳ quay người nói với Lâm Xuyên, thu hồi tiên kiếm. Lâm Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, một tòa núi cao nguy nga sừng sững tại mặt đất phía trên, ngọn núi dốc đứng mà hiểm trở, đỉnh núi không trong mây đầu không được mà gặp, chỉ thấy một đầu gập ghềnh bậc thang theo dưới núi một đường kéo dài đến trong mây mù. Mà ở ngọn sơn phong này bốn phía, còn có vài tòa hơi thấp bé một điểm ngọn núi dọc theo người ra ngoài, cùng ngọn núi chính cùng một chỗ tạo thành một bức sơn thủy màu mực cuộn tranh, giống như tiên cảnh. Lâm Xuyên chú ý tới, ngọn sơn phong này bộ dạng cùng hắn bách linh lệnh bên trên giống như đúc, thậm chí mà ngay cả Lâm gia ban cho cái kia vài món áo bào bên trên thêu đấy, thì ra là ngọn sơn phong này. Phía trước tựu là Tiểu Linh Phong phạm vi ta sẽ đưa tới đây, mặt khác người muốn thu lưu người hầu pháp dạ ta. Sẽ cho người tại mấy ngày gần đây đem hắn mang tới. Lâm Kỳ chắp tay nói với Lâm Xuyên, làm phiền Lâm Kỳ sư huynh, ngày khác nếu có thời gian rảnh có thể đến ta Tiểu Linh Phong một lần. Lâm Xuyên mỉm cười đáp lễ nói, nhất định, Lâm Kỳ cười lớn nói, lập tức gọi ra tiên kiếm quay người rời đi. Hô, rốt cục đến Tiểu Linh Phong rồi, về sau đây cũng là nhà chúng ta nữa à, thật đẹp. Tần Lãng vẻ mặt thỏa mãn nói. So trước kia chỗ ở muốn xịn nhiều lắm đâu này, rốt cục có thể đem tự mình thu thập sạch sẽ một điểm. Bộ luyện sư trong suốt mâu quang nhìn trước mắt ngọn núi, hy vọng thần sắc không khỏi mà ra. Hàn Thanh bảy người tắc thì lộ ra so sánh câu nệ, dù sao bọn họ là bị Lâm Xuyên mang tới đấy, cũng không phải Lâm Xuyên đồng đội, giờ phút này có thể có bậc này phúc lợi tất cả đều là bởi vì Lâm Xuyên, muốn nói. Tâm lý không có một chút biến hóa đó là không có khả năng. Đi thôi, lên núi rồi. Lâm Xuyên vừa cười vừa nói, lập tức tay phải vung lên, trong chữ vật giới chỉ bách linh lệnh nháy mắt điện thiểm mà ra, hướng phía ngọn núi dưới chân mông lung pháp trận rơi đi. Bách linh lệnh bên trên linh quang nháy mắt tránh né mà ra, một cái ngọn núi hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện ấn hướng pháp trận trong tâm, ngay sau đó, bách linh lệnh bên trên tiếp tục chập trùng ra một cỗ kỳ lạ rung động, đem nguyên bản chắc chắn pháp trận một chút xé rách thẳng đến một cái có thể dung ba người thông qua môn hộ xuất hiện. Lâm Xuyên xuất lĩnh mọi người đi vào pháp trận, thu hồi định tại pháp trận trong ương bách linh lệnh, quay người nhìn về phía thuộc về hắn Tiểu Linh Phong. Đập vào mặt linh khí cực kỳ nồng đậm, gần kề bằng vào mắt thường đều có thể chứng. Kiến một chút phảng phất từng sợi sương mù, dù đãng tại mọi người bên người. Tại đây phạm vi 10 cây số, về sau đều là chúng ta phạm vi hoạt động rồi, thật đúng là lớn a hát, không biết rõ, có thể hay không đem dư thừa địa phương thuê thu chút linh thạch đan dược cái gì cũng không tệ a hát. Tin tưởng nghĩ đến người sẽ rất nhiều ni, chấm, Tần Lãng vui vẻ nói ra, thôi đi, ngươi cho rằng Lâm gia sẽ để ngươi sằng bậy. Ta có thể đưa đến người nơi này là có hạn chế đấy, nếu như ngươi nguyện ý đem ngươi vị trí dọn ra đến, ta đến là có thể cân nhắc đi chiêu chọn người tiến đến, dù sao cũng là một bút xa xỉ thu nhập đâu. Lâm Xuyên vỗ Tần Lãng bả vai nói ra, lộ ra một bộ mê tiền bộ dáng. Ách, vậy vẫn là được rồi đó, dù sao ta cũng không thiếu điểm này tiền. Tần Lãng cười cười xấu hổ nói ra, Lâm Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Hàn Thanh ba người, tại đây ngoại trừ ngọn núi chính Tiểu Linh Phong bên ngoài còn có 6 tòa loại nhỏ ngọn núi, chính các ngươi chọn lựa một tòa, về sau thì ở lại đây hào hào tu luyện, cần gì mà nói tìm bộ luyện sư hoặc là Tần Lãng, trước quyết đấu thắng tới đồ đạc ta đều giao cho hai người bọn họ đến phân phối. Đa tạ Lâm Xuyên sư huynh. Hàn Thanh ba người lập tức cung kính nói, bọn hắn có thể có hôm nay, hoàn toàn là dựa vào Lâm Xuyên, nếu không có thể hay không thông qua khảo hạch đều là ẩn số. Ba người đều 10 phần may mắn lúc ấy cứu được Lâm Xuyên, đây coi như là bọn hắn đời này đã làm chuyện chính xác nhất rồi. Trương Nhạc Dương, Trương Duy, Trương Mặc các ngươi ba huynh đệ cũng chọn một ngọn núi đi, nơi này linh khí đều rất đầy đủ, lấy các ngươi thiên phú, về sau tu vi tuyệt đối sẽ càng ngày càng lớn mạnh, cũng không nên phụ ta đều có hảo ý, Lâm Xuyên khẽ cười nói. Quay mắt về phía ba người, Lâm Xuyên cảm giác đặc biệt thân thiết, giống như là đối mặt tự mình kiếp trước đồng học, cho nên có thể giúp hắn sẽ giúp một chút, về phần sau cùng thành tựu như thế nào tự muốn xem ba người này vận mệnh của mình rồi. Ta cũng không biết nên nói cái gì cảm tạ ngươi, tựa hồ theo gặp được ngươi bắt đầu chúng ta liền đặc biệt may mắn. Lời nói thêm càng thừa thải ta cũng không nói rồi, về sau ngươi có dùng đến chúng ta địa phương tựu là lên núi đao xuống vạc dầu chúng ta cũng tuyệt đối làm việc nghĩa không được chùn bước. Trương Nhạc Dương nện cho Lâm Xuyên một quyền, khẽ cười nói, nụ cười kia dưới ánh mặt trời rất là tươi đẹp. Lâm Xuyên trở về hắn một quyền, mấy người nhìn nhau cười cười. Hai, người các ngươi là muốn từng người tuyển một cái ngọn núi đâu này, đang chuẩn bị cùng ta cùng đi Tiểu Linh Phong đâu này. Lâm Xuyên nhìn về phía bộ luyện sư cùng Tần Lãng, tiếp tục nói, đương nhiên ta là đề nghị Tần Lãng tự chọn một cái ngọn núi đấy, bộ luyện sư mà ngược lại là có thể cùng ta cùng một chỗ, dù sao Tiểu Linh Phong linh khí dồi dào nhất nha, hơn nữa không có việc gì có thể luận bàn một chút cũng rất tốt, dựa vào cái gì. Ta không muốn, Tần Lãng cùng bộ luyện sư gần như đồng thời mở miệng, hai người một cái khổ đại cưu thâm, mặt mũi tràn đầy u oán nhìn xem Lâm Xuyên, một cái sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu không nói. Ha ha, tốt rồi, không đùa các ngươi rồi, ngọn núi các ngươi tùy ý chọn, Trần Mặc ngươi cùng Tần Lãng ở một cái ngọn núi đi tu luyện ngoài, nhớ rõ giúp ta thu thập tình báo tư liệu, mặt khác. Chờ pháp giả đến rồi nhường hắn trước tự mình tu luyện, chờ ta có thời gian sẽ đi tìm hắn. Lâm Xuyên nói xong, ném cho mỗi người một cái bách linh lệnh thác ấn lệnh bài, để bọn hắn có thể tự do xuất nhập pháp trận, liền quay người hướng hắn Tiểu Linh Phong đi. Mọi người sạm mặt lại nhìn xem cái này không chịu trách nhiệm bách linh từ cứ như vậy đi xa, cũng không lâu lắm, Lâm Xuyên thanh âm rất xa truyền trở về, nhớ rõ mỗi ngày đưa cơm cho ta, không ăn cơm không còn khí lực tu luyện. Cách chương,